Hoành hành ngang ngược, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó bản thứ 6, sâu thực tế 18. An Thúy đẩy cửa sổ ra nhìn, thì thấy không trung thanh triệt xanh thẳm phảng phất như là một bức tranh, đám mây màu trắng sạch sẽ mê người giống như kẹo bông gòn, phóng mắt nhìn hết cây xanh phong phú, phồn hoa tựa cầm. Hết thảy đều tương đối hoàn mỹ đến phi thường có tính lừa gạt, khiến người khác nghĩ lầm đây là một thế giới vô cùng tốt đẹp hài hòa. Trên thực tế thì tất cả những thứ này đều là giả dối, không trung là giả, cây cối là giả, hoa tươi cũng là giả, nếu tắt đi mấy máy chiếu ở khắp nơi, thì thế giới này sẽ lộ ra diện mạo lạnh băng, u ám, đơn điệu, không có hoa tươi cây xanh, như một cái bát úp thật lớn nhốt bọn họ ở trong không gian này. Ngay cả thực vật ở thế giới này cũng trở nên nguy hiểm, nên nhân loại căn bản là không thể gieo trồng. Đây là thành lũy cuối cùng của nhân loại, nơi nơi đều là máy theo dõi, bảo vệ sinh mệnh nhân loại an toàn, cũng khống chế được bọn họ. Cho nên bất luận là Adam hay là Eve thì ở trong thành lũy này đều không có chỗ trốn, nhưng sau khi chạy khỏi thành lũy này, thứ gặp phải chính là một thế giới nguy hiểm dã man hơn. Lúc này, An Thúy nhìn thấy xe của nhân viên kiểm tra đo lường từ chỗ ngoặt đi qua đây, ngừng ở dưới lầu. Khán giả khẩn trương cực kỳ, chờ xem An Thúy nghĩ ra biện pháp gì đối phó với nhân viên tới cửa kiểm tra, ở trong một thế giới mà chính phủ khống chế hết thảy này, muốn phản kháng thì thật sự quá khó khăn. Nhưng mà An Thúy chỉ lẳng lặng uống ly nước, khán giả tràn ngập tò mò với cô, thời điểm những người khác đều bị bắt đi, phần lớn người chơi đều là bộ dáng binh hoang mã loạn, cô thật sự quá bình tĩnh, khiến người ta cảm thấy cô giống như là nắm hết tất cả ở trong lòng bàn tay, cái gì cũng có thể làm được. Thiên tính tôn trọng cường giả, khiến cho mọi người muốn ngừng mà không được. Ước chừng qua 20 phút cửa bị gõ vang lên. An Thúy đi qua đi, mở cửa thấy được một người phụ nữ trung niên cùng hai người giống như bác sĩ cùng với ba người mặc cảnh phục hai nam một nữ. Chúc một ngày tốt lành, con gái à, ánh mắt của phụ nữ trung niên thoạt nhìn rất uy nghiêm, nụ cười rất hiền từ, sau đó rất tự nhiên mà lướt qua cô đi vào trong nhà, hai gã bác sĩ cũng đi vào, còn năm cảnh sát thì canh ngoài cửa. Rất hiển nhiên mỗi tháng một lần kiểm tra thường quy đã từng phản kháng, cho nên bọn họ mới yêu cầu như vậy. Trong chung cư không lớn bao nhiêu, rất mau liền chen chúc. Một người bác sĩ đi tới muốn lấy máu cô, một người thì đang đưa lưng về phía bọn họ ở mở hộp dụng cụ, phụ nữ trung niên thì đang tươi cười hòa ái nhìn cô, ba người cảnh sát cũng đang ở một bên mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm. An Thúy kéo một tay áo lên, thoạt nhìn tựa hồ rất thuận theo mà muốn phối hợp, biểu tình phụ nữ trung niên trong nháy mắt càng thêm thả lỏng. Nhưng mà ngay sau đó, màu đến giống một đạo tia chớp, An Thúy chợt quay đầu nhào về nữ cảnh sát. Động tác của cô quá nhanh, quá đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên công kích cảnh sát, chờ bọn họ phản ứng lại, nhanh chóng rút súng, thì An Thúy đã nhanh hơn một bước cướp lấy súng lục trên người nữ cảnh sát. Phanh, phanh, phanh, phanh, ngoại trừ phụ nữ trung niên, thì toàn bộ bốn người đàn ông đều ngã xuống đất. Từ khi vào nhà đến kết thúc không đến 3 phút. Ta quỳ, 66.666.666 ngoại trừ 6 thì tôi còn có thể nói cái gì chứ, 666.666.666.666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt phụ nữ trung niên lộ vẻ kinh hãi, uy nghiêm hòa ái thảo người ghét trên mặt toàn bộ biến mất vô tung. An Thúy đứng lên, súng trên tay chỉ vào bà ta. Bà tốt nhất là nên bảo trì an tĩnh, lấy tay trong túi ra, nếu không thì tôi bảo đảm súng của tôi nhất định là nhanh hơn tốc độ báo tin của bà. Phụ nữ trung niên chỉ có thể cứng đờ tay sắp sửa sờ đến máy phát tín hiệu báo nguy trong túi lấy ra. Hiện tại, trả lời tôi, ngày hôm qua cho tới hôm nay, các người tìm được rồi mấy người íp cùng Adam. Bà ta cực lực bảo trì chấn định cùng thể diện, banh gương mặt nói. 19 Adam, 13 íp, An Thúy sửng sốt một chút, 32 người. Từ khi cô xem phát sóng trực tiếp, người chơi cơ bản đều bị bắt, trong cơ thể của trên người thế giới này đều có chip định vị, không ai có thể chạy trốn. Người chơi trong một tập có 36 người, sau khi kết thúc thì đào thải ít nhất là 5 người, còn lại 31 người, Kiều Phỉ Anh bổ khuyết chỗ trống của cô, cho nên người bị bắt theo lý nên là 31 người, nói cách khác ngoại trừ cô là Eva còn chưa bị bắt thì còn nhiều thêm một Adam. NPC sao, bọn họ hiện tại ở chỗ nào? Tất cả Adam cùng Eve tìm được đều bị đưa lên xe lửa đi thủ đô, chuyến xe lửa này đêm nay xuất phát đưa bọn họ đến vườn địa đàng, hoa viên chân bảo. Hoa viên chân bảo là nơi được xây dựng cho Adam cùng Eve sinh hoạt, sau khi bọn họ tiến vào sẽ áo tới duỗi tay, cơm tới há mồm, châu báu trang sức quần áo thức ăn cái gì cần có đều có, một cuộc sống quý tộc ngoại trừ không thể ra ngoài thì dường như là không có gì không tốt. Ra ngoài cũng có thể, sau khi vì đế quốc sinh ra trẻ em đời tiếp theo, thì có thể xin ra ngoài, sau khi vì đế quốc sinh ra 5 đứa trẻ, thì có thể tự do xuất nhập. Bất quá nếu sinh xong 5 đứa thì ít nhất cũng đã qua 10 năm, nói vậy thì sẽ không có một Adam cùng Eve nào sẽ muốn rời địa phương này. Không bằng nói hoa viên chân bảo là nơi nuôi dưỡng lợn giống và heo mẹ. Tất cả người chơi đều đã biết kịch bản tóm tắt, còn chi tiết gì đó thì hoàn toàn không biết gì cả, nên phần lớn người chơi đều rất hoảng loạn. Lúc này trong xe lửa vì Eve cùng Adam mà chế tạo xa hoa, ngoại trừ mấy người bởi vì phản kháng quá kịch liệt bị cho rằng cần quản giáo trọng điểm thì tất cả người chơi đều tụ tập ở nơi này, phần lớn người mới đều lấy Tần Tư Tư làm trung tâm mà ngồi xung quanh, nhìn sắc mặt cô ta hành xử. Rất nhiều người chơi đều đã rút ra được bài học của tập trước, chuẩn bị gia nhập vào đội An Thúy trong tập thứ 2, hy vọng có thể giành chiến thắng giống như bọn Lộ Giao. Kết quả trăm triệu không ngờ là An Thúy cư nhiên bị đổi đi. Vì thế bọn họ lấy lui làm tiến, lựa chọn Tần Tư Tư. Tần Tư Tư tốt xấu thì cũng đã dẫn dắt đồng đội của cô ta sống đến cuối cùng. Cho nên thời điểm kinh hoàng thất thố bị đưa tới địa phương này, nhìn thấy Tần Tư Tư, bọn họ liền dũng mãnh hướng về phía Tần Tư Tư, hy vọng có thể tổ đội với cô ta. Bộ dáng của Tần Tư Tư rất khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là để cho bọn họ gia nhập đội ngũ, hơn nữa còn thiết lập nhân thiết leader đáng tin cậy lại ôn nhu của mình rất ổn định, nhẹ nhàng an ủi mấy cô gái bị dọa sợ. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp của Tần Tư Tư suy cho cùng thì cũng đã mở sớm hơn An Thúy 2 giờ, bởi vậy nên người xem của phòng phát sóng trực tiếp bên này cũng rất nhiều người đều có cái nhìn mới với cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng tập 1 bọn họ xác thật là có kéo chân sau, nhưng mà dù sao thì cũng dựa vào chính mình sống đến cuối cùng, chuyển đường làm fan của Tần Tư Tư, gặp chuyện như vậy mà bình tĩnh an ủi những người khác. Tiểu tỷ tỷ hiện thực cũng rất ít thấy, chờ mong cô ấy trưởng thành. Cách vách vẫn luôn kêu Lăng Phỉ cười chết người, nghĩ Lăng Phỉ không gì làm không được chắc, ha ha, trong núi không có lão hổ thì con khỉ xưng đại vương thôi. Đã đoán trước được phản ứng của người xem trong phòng phát sóng trực tiếp nên trong lòng Tần Tư Tư có vài phần đắc ý, thế giới này nhất định là sân nhà của cô ta biết kịch bản, làm tốt kế hoạch trước thời gian, cho nên cô ta thời khắc bảo trì thanh tỉnh, tuyệt đối sẽ không giống như những người khác mà bị cái kịch bản giả thiết cùng thế giới thoạt nhìn không hề có điểm đột phá này mà không biết làm sao. Tuy rằng giả thiết cùng thế giới quan đều tương đối mới lạ, mức độ khó khăn giống như rất lớn, nhưng bản chất đây là một sâu thực tế, khẳng định sẽ thiết lập rất nhiều cơ hội đồ vật có thể trợ giúp bọn họ thông quan để cho bọn họ phát huy. Cho nên đầu tiên ngàn vạn không cần phải phản kháng, tốt nhất là nên biểu hiện ra là mình cảm thấy rất kinh hỉ với chuyện mình là Eve hoặc là Adam, hạ thấp tính cảnh giác cùng lực giám thị của bọn họ. Chạy trốn giống với mấy người phó lê đó mới đúng là ngu xuẩn, chỉ biết bị đánh bị quản giáo trọng điểm, không duyên không cớ chịu khổ không nói, về sau có làm hành động gì cũng sẽ bị nhìn chằm chằm. Chờ sau khi tới hoa viên chân bảo, cô ta sẽ nghĩ cách khiến cho một vị cảnh vệ của hoa viên chân bảo chú ý, vị cảnh vệ này kỳ thật là nội ứng của quân phản loạn, cô ta có thể thông qua hắn gia nhập quân phản loạn, giúp bọn họ cùng bọn họ lật đổ chính phủ, mở ra cái nhà kính phong tỏa này, thay đổi thế giới. Tựa như nguyên văn mà Tần Hữu đã làm vậy. Nhân khí cùng hình tượng của cô ta sẽ nghịch chuyển trong tập này, nhất định là có thể đuổi kịp Lăng Phỉ. Nghĩ đến Lăng Phỉ cô ta liền hận đến ngứa răng, tập trước bị cô lấn át giống như vai hề, nhưng tình thế so người cường, nên cô ta chỉ có thể chờ sau khi mình hot hơn cô sẽ lại rửa sạch lần sỉ nhục đó, độ độ độ độ độ độ. Chuyện được đăng tại Wattpad Yummy 1122, độ độ độ độ độ độ. Bên kia An Thúy lấy giấy tờ tùy thân của nữ cảnh sát, cởi quần áo của nữ cảnh sát đổi tới trên người mình. Quần áo không quá vừa người, dáng người của An Thúy thật sự quá tốt, mặc bộ cảnh phục này vào người, phần eo có chút rộng, bộ ngực lại là banh chặt muốn chết, phảng phất nếu hít sâu một chút cúc áo liền sẽ đứt mất. Cô một tay nắm lấy mấy tóc đen nhánh lượn sóng của mình, đội chiếc mũ màu lam lên đầu, lại đeo kính râm màu trà lên mắt và mang bao tay da màu đen, hơi hơi nâng cằm, khiến khán giả một mảnh sói chu. Cũng một bộ quần áo, có người mặc đứng đứng đắn đắn, có người lại là chế phục dụ hoặc nước miếng của tôi không chịu khống chế mà chảy xuống dưới, đây là thần tiên gì thế? Vừa soái vừa khóc vừa gợi cảm, màn hình quá dơ rồi, tôi sẽ liếm sạch sẽ, chỉ có tôi cảm thấy Lăng Phỉ có chút khủng bố sao? Loại nữ nhân xinh đẹp này ai dám lấy, lầu trên vừa nhìn liền biết chính cha nam, xuất quỹ sợ bị đánh à, đổi xong quần áo, An Thúy liền nghênh ngang công khai mà từ trong chung cư đi ra, lên xe cảnh sát đậu bên đường, lái đến nhà ga xe lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm màn đêm buông xuống, An Thúy đến ga xe lửa, xuống xe sau một đường rêu rao đi qua, dẫn tới người xem khẩn trương không thôi, sợ cô một không cẩn thận liền trang bức quá mức lật thuyền thì rất xấu hổ. Nhưng mà có đôi khi càng rêu rao ngược lại càng khiến người ta cảm thấy cô không chột dạ chút nào, khiến người khác phản ứng không kịp. cô một đường hấp dẫn ánh mắt người qua đường mà đi đến tuyến phong tỏa, một bên ném giấy chứng nhận cảnh sát trên tay cho tên cảnh sát có ý đồ đi lên ngăn cản, cô cong eo đi qua thuận tay tháo xuống kính râm ngoái đầu nhìn lại rất tùy ý mà nháy mắt một cái với hắn, tư thái tiêu sái lại xinh đẹp, làm binh lính trẻ tuổi tiếp được giấy chứng nhận nhất thời ngây người, tùy ý để nó rơi xuống trên mặt đất. Như thế nào là sắc đẹp hại người? Đây, sắc đẹp hại người chính là đây. Một màn này dự định là cảnh nổi nhất của tập này, đột hiểu ra vì sao vua không cần Giang Sơn mà lại muốn mỹ nhân, mẹ ơi, vì cái gì lại có người sẽ sáng lên. 07, 09, 2021, 3, cách chương.